nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Bật hách hai tiên sinh. Oanh, oanh tương đương. Từng cái bóng rổ to nhỏ quả cầu lửa. Ở hai tiên sinh trên người nổ tung. Mà bởi vì John khống chế. Những này quả cầu lửa sự linh hoạt cực cao. Coi như là hai tiên sinh muốn né tránh. Đều căn bản không thể. Chỉ là chỉ trong chốc lát. Hai tiên sinh quần áo cũng đã bị đốt cháy khét. Da rẻ cũng xuất hiện bị đốt cháy khét vết thương. Chỉ có điều những này bị đốt cháy khét vết thương. Ở máu thịt nhuyễn nhúc nhích một chút sau khi. Liền chậm rãi khép lại. Xem ra ngươi năng lực hồi phục không sai a. Như vậy thử xem cái này như thế nào. John nói. Những người tán trên không trung sao hỏa. Lúc này liền đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành một cái to lớn cột lửa. Đem hai tiên sinh trực tiếp bao bọc lại. Nhiệt độ cao. Thiếu dưỡng khí lập tức tác dụng ở hai tiên sinh trên người. Làm cho hai tiên sinh rên lên một tiếng. Liền giữa quỳ trên mặt đất. Mà khi hai tiên sinh nỗ lực đứng lên đến. Muốn lao ra cái này ngọn lửa vòng vây lúc. Cái này cột lửa nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một khe hở. Mà ở khe hở một bên khác. John trên tay chính giơ lên cao một cái đường kính đạt đến 1 mét hỏa cầu khổng lồ. Lão đại đã nói với ta. Để ta không muốn học tập những người tà đạo ma pháp sư xinh đẹp đồ vật. Thân là hệ hỏa người đột biến. Chỉ cần gặp xoa quả cầu lửa là được. Một cái giải quyết không được liền hai cái. Hai cái còn không được vậy thì xoa một cái đại. Như vậy hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ càng ăn ta cái này quả cầu lửa sao? John nói xong liền đem cái này hỏa cầu thật lớn. Hướng về hai tiên sinh ném đi ra ngoài. Cảm nhận được quả cầu lửa tỏa ra đáng sợ nhiệt độ. Hai tiên sinh con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được. Nếu như bị cái này quả cầu lửa bắn trúng. Như vậy hắn không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Là ngươi buộc ta. Hai tiên sinh trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Lập tức liền muốn đi thấy nữ nhi mình hắn. Làm sao có thể ngừng ở lại chỗ này. Chỉ thấy đột nhiên từ trong lòng móc ra vài con ống trích. Sau đó những này ống trích bên trong nước thuốc, một hơi toàn tiêm vào tiến vào cánh tay của chính mình bên trong. Hống tương đương, làm những chất thuốc này tiêm vào xong. Hai tiên sinh đột nhiên phát sinh một tiếng dường như giống như dã thú tiếng gầm nhẹ. Cũng có thể nhìn thấy trên người hắn gân xanh đột nhiên nổi lên. Nửa người trên bắp thịt liền dường như thổi khí như thế bành trướng. Đôi mắt đầy tia máu bên trong. Ẩn chứa là dường như mãnh thú giống như cuồng bạo cùng tàn nhẫn. Cút ngay cho ta tương đương. Hai tiên sinh gào thét. Quay về quả cầu lửa một quyền đánh ra. Ác liệt quyền phong. Trực tiếp xé nổ súng cột cùng với quả cầu lửa. Làm vật lý phát huy đến cực hạn thời điểm. Như thế có thể phát huy ra phép thuật hiệu quả. Mà cái trước dựa vào vung đầu nắm đấm tiêu diệt ngọn lửa biến thái. Chính là người khổng lồ xanh hao. Này làm sao có khả năng? John nhìn thấy tình cảnh này lập tức mông. Hắn quả cầu lửa lại bị người dùng vật lý cùng nắm đấm xé nát. Thế giới này làm sao có khả năng có loại này thao tác? Lẽ nào là lão đại ở gạt ta sao? Sẽ không, nhất định là ta còn chưa đủ mạnh. Xoa quả cầu lửa còn chưa đủ lớn. Nhất định là như vậy. Như vậy ngươi bây giờ chuẩn bị được rồi. Bị ta xé thành mảnh vỡ sao? Mà ở John thất thần trong giây lát này, hai tiên sinh đã cười gằn nhằm phía John, lấy John yếu đuối thân thể. Một khi bị hai tiên sinh tiếp cận, có thể tưởng tượng kết quả là đáng sợ cỡ nào. John, cẩn thận tương đương. Piotr thấy này, vội vàng che ở John trước mặt. Đông tương đương, hai cái to con nắm đấm lần thứ hai đụng vào nhau. Sau một khắc Piotr liền trực tiếp bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào tường. Này này, các ngươi động tĩnh này huyên náo có chút lớn a. Lộ Nhất Phương vỗ tay một cái. Chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Là ngươi tương đương. Làm hai tiên sinh nhìn thấy Lộ Nhất Phương sau khi. Nhất thời liền như gặp đại địch. Trước Lộ Nhất Phương với hắn đối với ném thùng đựng hàng cảnh tượng. Thực sự thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Thuốc cường hóa sức mạnh của hắn. Cũng làm cho hắn thu được xem bis như thế trực giác. hắn có thể cảm nhận được Lộ Nhất Phương trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức. Cùng người này chiến đấu hắn rất có thể sẽ chết. Nhưng vậy lại như thế nào? Vì con gái của chính mình Da Si, đừng nói là một cái Lộ Nhất Phương, coi như là chặn ở trước mặt hắn chính là thần cùng toàn thế giới. Cũng như thế giết cho ngươi xem, đem Da Si trả lại ta. Hai tiên sinh gào thét, như một con phát điên hung thú như thế, hướng về Lộ Nhất Phương đập tới. Ấm tương đương, Lộ Nhất Phương đưa tay ra tiếp được hai tiên sinh nắm đấm. Hiện thực chung quy không phải nhiệt huyết tình cảm manga, so với lý tưởng đến đều là gặp tàn khốc không ít. Hỏi một vấn đề, người kỳ thực cũng là người đột biến đi, cưỡng chế thức tỉnh người đột biến. Lộ Nhất Phương thản nhiên nói, ở vừa nhìn một chút hai tiên sinh cùng John Piotr chiến đấu sau, Lộ Nhất Phương đến ra cái kết luận này. Hai tiên sinh cũng không phải bộ tộc Inhuman. Cái này cũng là hắn ngoại trừ muốn con gái, vẫn ở bên ngoài du đãng không thể dễ dàng nhìn thấy vợ mình nguyên nhân. Bộ tộc Inhuman bài xích bất kỳ không giống tộc nhân. Dù cho là bọn họ người lãnh đạo trượng phu cũng như thế. Mà muốn nói hắn là người bình thường, một người bình thường khái hai bình dược liền có thể đánh ngã hai cái cấp 3 người đột biến. Hơn nữa còn là hai cái sau đó tuyệt đối có tiềm lực thăng cấp LV4 người đột biến. Đồng thời có người nói hàng này thời điểm toàn thịnh vẫn có thể ngạnh giang thần sấm. Ngươi hẳn là ở đùa ta. Trở nên mạnh mẽ cũng phải dựa theo cơ bản pháp đến đúng lúc không? Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, người không có thứ gì, đều hai bình dược liền muốn lên trời. Người cho rằng thế giới này là một cái nào đó tác giả không có chuyện gì uống hai cân thiêu dao? Sáng tạo ra đến sao? Nói như vậy khái hai cái viên thuốc có thể thu được 100 vạn cái năng lượng mặt trời ta đều sẽ tin. Liền không nói những cái khác, chỉ cần liền cái tên này chịu được thuốc, có thể làm cho 10 con voi đều nổ chết kích thích tố thuốc. Cái tên này đều có thể chịu đựng được. Ngươi rất sao nói cho ta ngươi là người bình thường. Bật hack đi, một người bình thường như thế điếu. Một bình dược xuống chính là một cái Capson American sức chiến đấu. Hai bình dược chính là 10 cái Capson American sức chiến đấu. Ba bình chính là luôn cảm giác cái này tỷ dụ có chút không đúng vậy. Ngược lại nếu như vậy cũng được. Như vậy nắm giữ X-gen người đột biến còn làm cái giám A. Sở dĩ như vậy xem ra, chỉ có thể hai tiên sinh chính là một cái cưỡng chế thức tỉnh người đột biến. Hắn là để lại ở trái đất này bộ phận bộ tộc Inhuman lãnh tụ cổ oánh trượng phu. Tự nhiên có thể thu được một phần bộ tộc Inhuman khoa học kỹ thuật. Hay bởi vì bộ tộc Inhuman cùng người đột biến căn nguyên tương tự tính vấn đề. Thêm vào hai tiên sinh thiên phú, hắn thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể cưỡng chế thức tỉnh thuốc. Nhưng kỳ thực hắn thức tỉnh dị năng khả năng cũng không mạnh. Vì lẽ đó hai tiên sinh lại bố trí một chút thuốc. Thông qua thuốc cùng dị năng song trọng tác dụng, mới để hai tiên sinh nắm giữ sức mạnh của hôm nay. Người có thể hay không dừng lại. Bình tĩnh nghe ta nói một chút. Lộ Nhất Phương hơi nhíu lông mày nói rằng, chờ ta đưa ngươi đầu ninh hạ xuống, lại cẩn thận nói đi. Hai tiên sinh gầm nhẹ, một cái tay khác đột nhiên nắm Lộ Nhất Phương cái cổ. Tâm tình đã hoàn toàn mất khống chế sao? Thực sự là một tên phiền toái. Biết đạo lý đối với cái tên này đã nói không thông. Vì lẽ đó Lộ Nhất Phương quyết định nói một chút vật lý. Dù sao trước lúc này vô số tiền bối thí dụ đã chứng minh, muốn hóa địch thành bạn, trước đem vật lý mới giảng đạo lý hiệu suất cao nhất phương pháp. Nhưng ngay ở Lộ Nhất Phương muốn động thủ thời điểm, một cái ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm nữ nhân lại truyền tới. Các ngươi đây là đang làm gì? Sky từ trong phòng đi ra, vừa nãy cùng Kitty đồng thời thay quần áo nàng, đột nhiên nghe đến động tĩnh của nơi này. Mà nàng lúc này nhìn thấy hiện trường này hỗn loạn cảnh tượng, đã hoàn toàn mông, không biết chuyện gì xảy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,